Tổng tài cực sủng vợ yêu trẻ con, chương 54, tiệc xã giao, góc truyện audio.com. Cô sau khi vệ sinh xong thì trở về chỗ ngồi A Thần Hạ Thiếu đi rồi sao? Phải, vừa nãy cậu ta có việc nên đi trước rồi. Cô ngồi xuống bàn thì đúng lúc phục vụ mang đồ ăn ra. Hai vị ăn ngon miệng, sau đó anh ta đi vào trong. Một chút nữa ăn xong anh đưa em về. Anh bận việc gì sao? Có vài chuyện anh cần xử lý. Sau đó tối về em hãy chuẩn bị đi vì anh sẽ đưa em tới tiệc xã giao với mấy người bạn. Ô dạ, mau ăn kẻo nguội. Cô khẽ gật đầu, đi ăn xong hắn lái xe đưa cô về nhà rồi đi tiếp. Cô lặng lặng một mình đi vào nhà. Tối lúc 7 giờ, cô đang trong phòng chuẩn bị đồ thì hắn về. Đang thay đồ, cô kéo dây khóa sau lưng lên thì bất ngờ đằng sau có một vòng tay nào đó ôm lấy cô vào lòng. Đầu hắn tựa lên vai cô. Phu nhân của anh về rồi. Ông xã anh về rồi. Cô cười quay đầu lại nhìn hắn nói. Hắn hôn lên môi cô. Bà xã quyến rũ qua anh thật là không muốn đi nữa mà ở nhà cùng em đó. Xoay người cô lại hắn nhìn cô ôn nhu nói. Anh mau đi thay đồ đi. Chẳng phải nói là đi tiệc xã giao sao. Phải phải, anh đi thay đồ đây, chờ anh một lát. Cô cười nhẹ nhẽ gật đầu. Vài phút trôi qua hắn đã chuẩn bị xong và bắt đầu cùng cô ra khỏi nhà. Dừng xe lại một quán bar lớn, hắn và cô xuống xe và đi vào trong. Nhìn thấy hắn, hai tên bảo vệ đứng gác cửa cúi đầu lịch sự chào. Dư tổng chào ngài, không để tâm họ hắn ôm eo cô bước chân vào trong và vào thang máy. Một chút nữa đứng gần anh, không đi đâu biết chưa? Sao thế, chẳng phải anh bảo chỉ là tiệc xã giao thôi sao? Phải, nhưng đó không phải là kiểu xã giao bình thường, những người trong đó đều là tổng tài. Cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Run chứ, run, sao không, vậy một chút đi cạnh anh, muốn đi đâu, làm gì nói một tiếng, nghe rõ rồi chứ. Rõ rồi mà, hắn ôn nhu hôn lên tóc cô một nụ hôn, ngoan, tinh, thang máy dừng lại lầu 4, hắn và cô đi ra khỏi thang máy và đi vào phòng số 0309. Vừa mở cửa vào thì thấy có khá nhiều người ở đây họ đều là tổng tài cả sao. Có cả phụ nữ, bọn họ đa số là nữ phục vụ khách đêm nay. Có vài phần là các vị tổng tài ấy đem theo nữ nhân của mình tới. Có cả Hạ Băng và Hạ Tiêu Phàm nữa. Băng Băng, xem ra có người bầu bạn rồi nhỉ. Cô cười gật đầu, Hạ Băng cũng nhận ra là cô, không khỏi vui mừng. Dư tổng cũng tới luôn rồi này. Dư tổng ngài đến trễ qua đó. Nào nào qua đây ngồi đi ha ha. Hắn không nói gì, ôm eo cô qua chỗ ghế ngồi gần nhất có thể tiện cho cô và Hạ Băng kế nhau. Dư tổng cũng gọi một em vào đi. Một người đàn ông lên tiếng. Cô có chút thành kiến với ông ta, cái gì mà gọi một em kia chứ, đáng ghét, A Thần anh mà dám gần ai ngoài em là em cự tuyệt anh luôn. Khẽ liếc nhìn sang cô cảm thấy có mùi giấm chua, hắn khẽ nhếch môi cười. Cảm ơn Đinh Tổng nhưng mà tôi đã có một người rồi. Hả, thật sao, là ai vậy, có phải là cô gái theo ngài vào không Dư Tổng? Phải, mọi người không để ý sao, cô ấy là Dư Phu Nhân đó, Hạ Tiêu Phàm bình thản lên tiếng. Ô thật sao, là Dư Phu Nhân sao, thật là vinh hạnh mà, Dư Phu Nhân nhan sắc thật khuynh thành mà, mọi người nói xem, Dư Tổng đến đây xã giao cùng chúng ta một chút thôi vậy mà Phu Nhân nhà lại đi theo. Phải đó ha ha, cô thật là biết giữ chồng đó, mọi người cười đùa nói, cô ấy chỉ sợ rằng tôi tới đây sẽ bị những phụ nữ khác ở bên nên mới khăn khăn đòi đi theo. Hắn nói dối một cách trắng trợn, Dư Phu Nhân yên tâm đi, Dư Tổng ngài ấy chỉ có mình cô mà thôi. Cô là oan kia mà, cắn môi dưới nhìn sang hắn thấy hắn vẫn ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra. A Thần đáng ghét lại dám nói như vậy có chứ, góc chuyện audio.com, chẳng phải ban đầu anh khăng khăng năn nỉ đòi em đi hay sao? Hà, hắn đang uống nước xém tí nữa là sặc, ra là Dư Tổng ngài nữa, ngài thiệt là, chắc là do không nỡ xa phu nhân một chút đây mà. Hai vợ chồng cũng thật là tình cảm quá đó, họ cười nói vui vẻ với nhau. Bảo bối về nhà cứ chờ xem anh sẽ phạt em ra sao. Cô lúc này vô cùng hả dạ đi được vì đã trả thù thành công hắn. Băng Băng, làm sao cậu lại đến đây vậy? Ở nhà vô cùng nhàm chết đi được. Biết tin ca đi tiệc xã giao, mình biết chắn Dư Thần sẽ đi và sẽ dẫn cậu theo nên mình đã xin đi đó. Kết quả là không cho. Vậy cậu sao lại đi được thế này? Thì là do mình phải đành dùng chiêu quê đó. Cô tò mò nhìn Hạ Băng. Ca không cho mình đi thì mình nhất quyết đòi đi cho bằng được, vì thế mình đã lên mách với cha rằng anh ấy bắt nạt mình còn không cho mình đi cùng. Và thế là ca bị cha mắng một trận te tua rồi anh ấy cũng đành đưa mình theo. Âu ra là vậy, thấy mình lợi hại chưa nào? Cô gật đầu, trong lúc đó Hạ Tiêu Phàm nghe được em gái. yêu quý của mình kể lại chuyện ban nãy với cô không khỏi ấm ức. Đi tiệc xã giao với người ta thôi vậy mà cũng không yên. Has, thật là, ai bảo đó là em gái cưng của anh kia chứ, lại còn có tính hướng bình nữa cơ. Hết chép 54, tao đang bù hết nợ rồi nha. Khách Chương.